còn rất cung kính cho Lâm Yên Nhiên cúi đầu. Mấu chốt là hô một câu Yên Nhiên tỷ tỷ. Trên thực tế, tuổi của nàng so Lâm Yên Nhiên lớn hơn nhiều. Lâm Yên Nhiên mới hơn 20 tuổi, mà Hoàng Tư Vũ mấy trăm tuổi. Lâm Yên Nhiên nhíu mày. Hoàng Tư Vũ có chút khó chơi. Loại này không biết xấu hổ tính cách còn thật là khó dây dưa. Nếu như Hoàng Tư Vũ giờ phút này nếu là cùng nàng đối mặt, nàng còn có thể tìm lý do giáo huấn nàng một trận. Có thể Hoàng Tư Vũ vậy mà như thế cung kính, như thế tư thái thấp, tựa như là nha hoàn, hạ nhân đồng dạng cảm giác, để Lâm Yên Nhiên lửa giận vậy mà không có cách nào gắn. Nàng cuối cùng không phải giống như Hoàng Tư Vũ vô sỉ như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.